các người từ từ đi dạo. Kiều Thế Khiêm vẫn rất lễ phép. Sau khi nắm tay người phụ nữ bên cạnh, anh dẫn cô đi ra còn không quên chào hỏi hai người hôm nay có duyên gặp ở cửa hàng này. Cố Cẩn Mai, áp suất không khí càng ngày càng thấp đến mức đáng sợ. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người đó rời khỏi cửa hàng thật lâu nhưng không khí trong cửa hàng vẫn im lặng chết người. Không khí vô cùng căng thẳng. Cố Cẩn Mai không dám nói chuyện càng không dám làm loạn. Cô ta chưa bao giờ thấy người đàn ông này trông đáng sợ như vậy. Anh yên lặng ngồi đó nhưng toàn bộ khuôn mặt tuấn tú đều bị mây đen dày đặc giống như đêm đen tối nhất sắp tới che phủ sâu trong mắt biết anh là sự nguy hiểm và khát máu. Hạc Hiên, dầm, anh đứng dậy đá đổ chiếc ghế dưới chân. Sau đó anh ra khỏi cửa hàng nhanh như một cơn gió. Cố Cẩn Ma cô ta vội vàng đuổi theo. Cô ta muốn gọi anh lại. Nhưng tốc độ của người đàn ông này rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn đã không thấy bóng dáng của anh. Đợi đến khi cô ta chạy ra ngoài tìm chiếc Bentley màu đen thì chỉ nghe một tiếng rồ vang lên, chiếc xe đã chạy ra ngoài. Trong nháy mắt không còn bóng dáng. Nhìn thấy vợ cũ đi cùng bạn trai mới thôi mà. Anh có cần đến tức giận đến mức như vậy không? Cố Cẩn Mai gắt gao cắn môi mình. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cách chương.